Cưỡng ái thành hôn tôi nguyền rủa anh cả đời. Chương 82, mê loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra mặc cái áo này cũng tiện. Nhưng mà từ lần sau chỉ có thể mặc trước mặt anh thôi. Nghe chưa? Trúc Tự Đan không dám đáp lại lời anh. Cô cũng cảm thấy thoải mái nên nương tựa theo anh. Không hề phản kháng. Chẳng mấy chốc, vùng ngực của cô chẳng có gì để che đậy. Chỉ có hai miếng dán che đầu ưng ực mà thôi. Hứa Phong đàm khoan làm liều. Anh quan sát thật kỹ thân thể của cô. Những vết đỏ đỏ còn chưa nhạt hẳn. Vậy mà lại có dấu hiệu phải đỏ thêm. Bỗng dưng anh lại nhớ đến lúc cô nằm ngả người vào lòng người đàn ông kia mà bắt đầu ghen tị. Nói ra những lời nặng nề. Trúc Tự Đan, có phải em đang khao khát đàn ông không? Anh vẫn chưa đủ thỏa mãn nên mới đi tìm ở mấy nơi không ra gì đó. Trúc Tự Đan dùng chút tỉnh táo cuối cùng để khiêu khích anh. Đúng vậy đấy, là do anh yếu quá nên mới khiến tôi phải đi tìm thú vui mới. Câu nói này đã châm chọc sức mạnh của một người đàn ông thực thụ. Từ trước tới giờ, anh khá tự tin với khả năng của mình. Bây giờ lại bị cô bác bỏ. Hứa Phong Đàm sao chịu nổi. Anh không chịu nổi nên mới phát điên lên. Vậy à, nếu thế thì đừng mong sáng mai em có thể xuống giường. Lúc nào thân mật cùng nhau, anh cũng chỉ sợ cô bị đau. Cô khó chịu mà tự biết giới hạn. Nếu bây giờ cô dám nói như vậy thì anh cũng dám chứng minh. Trúc Tự Đan biết mình ngu ngốc khi xúc phạm tới khả năng của anh nhưng cô không ngăn cản được miệng mình. Cô tiếp tục khiêu khích anh. Phải để xem đã. Làm sao có thể tin lời nói suông được cơ chứ? Câu nói vừa dứt, Hứa Phong Đàm liền dùng chiếc lưỡi ma thuật của mình để đẩy miếng dán ngực của cô nhưng dường như nó quá chắc nên anh cũng bắt đầu lúng túng. Trúc Tự Đan thấy dáng vẻ vội vàng của anh thì không nhịn được cười mà lại càng buông lời chọc tức anh. Tưởng thế nào? Đương nhiên một con người không trọng sĩ diện như Hứa Phong Đàm sẽ tìm cách thu phục cô. Anh ngừng lại, trực tiếp dừng tay dứt khỏi ngực cô. Vì trực tiếp lại mạnh bạo nên cô đau đến mức phát ra tiếng. Á, Trúc Tự Đan tức giận. Cô cũng không nhịn được nữa mà lèo bèo. Đau, sao anh ngu thế? Ngộ nhỡ mất đầu, thì sao? Hứa Phong Đàm mỉm cười hỏi lại. Đầu gì? Trúc Tự Đan đang khó chịu. Lại còn xấu hổ nên phát ngôn trong vô thức. Đầu đinh nhà anh. Hứa Phong Đàm bật cười. Anh vẫn cởi nốt những thứ vướng víu trên người của cả hai rồi nhân lúc cô không để ý mà đưa một ngón tay vào nơi tư em mờ ật. Dường như nó đang tương thích với ngón tay anh nên thiết vô cùng chặt. Lúc Trúc Tự Đan phát hiện ra thì quá muộn. Cô vừa muốn kêu lên thì anh liền bịt miệng cô lại. Thầm thì bên tai. Đừng hét. Điếc tai lắm. Trúc Tự Đan hết cả hứng. Cô đành nhíu mày chịu đựng. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện không thể để mình mãi bị bắt nạt như vậy nên cô đã nghĩ ra cách. Chiếc lưỡi mềm của cô nhanh chóng chạm vào lòng bàn tay của anh. Hứa Phong Đàm bị cô trêu chọc mà sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Anh cũng không chịu thua. Lần lượt đưa thêm hai ngón tay nữa vào. Dòng nước âm theo đó mà chảy ra. Anh cảm thấy là thời điểm thích hợp. Vừa cắn em mờ, tê ngực của cô vừa tìm cách thâm nhập ở bụng dưới. Khi vừa mới được anh buông tay ra trên miệng mình, cô đã buông lời chửi rủa. Tên điên, bây giờ, Trúc Tự Đan đang bị trúng thuốc. Cô cũng tới giới hạn nên dường như đang ham muốn cái đó của anh một cách mãnh liệt. Không muốn bị bỏ rơi nên cô dùng hai tay và hai chân kẹp chặt người anh lại. Cả thân thể Hứa Phong Đàm như bị một con bạch tuộc nhỏ nhắn dễ thương quấn lấy. Nó như là động lực cho anh tiến công mạnh bạo hơn. Để xem ai mới là tên điên nhé. Trúc Tự Đan dùng một tay của mình đặt lên gáy anh. Dùng tay khác để đặt lên che miệng mình. Tránh phát ra những âm thanh kỳ lạ. Còn Hứa Phong Đàm vẫn ra sức chuyển động trong cô. Hết tư thế này đến tư thế khác. Cả hai đều đem cho nhau một loại cây ếch không ái cảm khó tả. Hứa Phong Đàm biết Trúc Tự Đan đang thèm khát nên cố ý trêu chọc bằng cách mặc kệ cô mà đi ra ngoài. Bỗng nhiên xuất hiện cảm giác hụt hẫng trong khi tác dụng của thuốc khiến cô mong muốn nhiều hơn. Trúc Tự Đan đành im lặng đợi chờ. Trong lòng không ngừng nghĩ. Sao còn chưa làm tiếp? Lạ quá, mình sắp không nhịn được nữa rồi. Hứa Phong Đàm biết cô đang kiềm chế nên tiếp tục hỏi nửa đùa nửa thật. Đang kiềm lại à, nếu muốn có thể cầu xin. Tôi sẵn sàng đáp ứng. Trúc Tự Đan quay mặt đi nơi khác. Không muốn nhìn anh. Mãi sau thân thể lại kỳ quái nên đành hạ giọng xuống cầu xin. Tôi không biết nên nói như thế nào. Hứa Phong Đàm cười nhếch như đang đắc chí rồi cố tình ca một trên thích cô. Cái này mà cũng cần phải dạy nữa à? Chỉ sau 2 giây thì anh cũng lùi xuống một bước mà dạy cô. Chỉ cần nói, Đàm, em muốn nhiều hơn, xin anh đó, cho vào đi, vậy là đủ rồi, bằng một phép màu nào đó. Trúc Tự Đan cũng nghe theo anh, lặp lại y hệt, Đàm, em muốn nhiều hơn, xin anh đó, cho vào đi, vậy là đủ rồi. Hứa Phong Đàm thừa cô tấn công cô, chưa đủ đâu, lúc này. Trúc Tự Đan mới nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào. Vậy mà chỉ ngay sau câu nói đó, Trúc Tự Đan đã phải hứng chịu sức mạnh của Hứa Phong Đàm. Anh đang cố gắng hết sức để đáp ứng cô, tới nỗi cô đã nằm ngất lịm đi vì mệt rồi. Cách chương.